Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 ngày sau, hạm đội hoàng đế lặng lẽ tiến vào cảng Vương Đô, mà cho đến lúc này, các vương công quý tộc của Vương Đô vẫn nghĩ rằng hoàng đế của họ vẫn đang vui đùa cùng Ymir và Eva, hòa mình cùng các Omega ở Kính Tuyền cung, còn hạm đội này thì là Heydrich phái riêng đến để lập công với hoàng đế. Nero chờ cho cơ giáp trên hạm mẹ được dọn sạch và toàn bộ nhân viên được an trí tại bệnh viện Vương Đô, mới nhân lúc đêm tối mang lang kỵ từ mật đạo trở về cung. Cục khoa học đế quốc đã tiếp nhận Asacha từ 2 ngày trước. Nhưng vì thân phận đặc biệt của Asacha, Cục khoa học thống nhất công bố ra bên ngoài là một bộ phận giác đấu sĩ mang theo virus ngoài hành tinh, cần được cách ly và nghiên cứu tập trung. Chờ xử lý xong các chính vụ tinh hệ chất đống như núi, Nero lại trong lời nài nỉ ỉ ôi của Bạch Lang Kỵ, cho phép hắn ôm mình đến viện y học để xử lý vết thương ở điểm cấy ghép xương hông. Sau đó, Nero thậm chí còn không về tẩm cung, liền triệu tập một chiếc thuyền xuyên không ngay tại cửa viện y học, bay thẳng đến Cục khoa học đế quốc. Người chạy vội đến đón tiếp hoàng đế vẫn là đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng, người ban đầu đã phát triển chương trình chống hệ thống. Trong thời kỳ của Rupert, vì chuyên tâm nghiên cứu khoa học, không hiểu tình người, hắn thường vô tình đắc tội phái của Rupert, dẫn đến việc dù mang danh hiệu đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng, nhưng trước sau vẫn chỉ là một tử tước thân phận thấp kém, không có tư cách đứng hàng ngự tiền. Hắn lau chùi đỉnh đầu ngày càng bóng loáng, đi theo sau Bạch Lang Kỵ một đường đuổi theo. Kính bẩm bệ hạ, chúng thần đã bắt đầu thí nghiệm các mẫu sinh vật mà quan y tùy hạm đã trình, nhưng để đưa ra kết quả thí nghiệm vẫn cần thời gian, bệ hạ. Ngài mới đưa hắn vào cục khoa học 2 ngày, chúng thần nhân lực cũng không đủ, làm sao có thể có kết quả trong 2 ngày được. Không sao, Nero không để ý hắn kêu khổ, ta chỉ là đến xem tình hình. Cục khoa học đế quốc là một tòa tháp trắng khổng lồ đứng sừng sững ở trung tâm Vương Đô, có 300 tầng dưới lòng đất và 300 tầng trên mặt đất. Còn Asacha thì được Nero bí mật an trí sâu dưới lòng đất, bao gồm cả đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng. Tổng cộng chỉ có chưa đến 10 nhân viên nghiên cứu không thuộc quý tộc biết đến sự tồn tại của hắn. Nero một bên để Bạch Lang Kỵ ôm hắn lên thang máy, một bên nghe tùy hạm y quan hội báo tình huống của Asacha. Nghe nói Asacha sau khi hạm đội khởi hành không lâu, cũng đã từ từ tỉnh lại từ thuốc gây mê hiệu quả mạnh. Phải biết rằng, loại đạn gây mê mà Heydrich bắn vào hắn là loại dùng để bắt những con tinh thú to lớn. Vì có tiền lệ ám sát hoàng đế, Asacha vẫn luôn bị lính Bắc Cảnh canh giữ nghiêm ngặt, giam giữ trong khoang quan sát có 3 lớp kính chống đạn và lá chắn phòng hộ điện từ. Nhưng theo miêu tả của tùy hạm y quan, sau khi Asacha tỉnh lại, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn và yên tĩnh. Vì không ai dám vào thu thập mẫu vật cho hắn, chỉ có thể phái người máy y tế vào khoang quan sát để rút máu và sinh thiết tế bào cho Asacha. Nhưng dù không bị súng chĩa vào đầu, Asacha cũng sẽ im lặng phối hợp với người máy, mỗi ngày cung cấp 300cm khối máu tươi và mẫu sinh thiết định lượng cho nhân viên nghiên cứu. Thậm chí có một lần, người máy gặp vấn đề về chương trình, vừa vào cửa đã ngã. Tùy hạm y quan nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đành phải tự mình nhặt ống tiêm trên mặt đất, tự tiêm cho mình một ống máu, đặt ở cửa, sau đó chờ binh lính bắn thuốc mê vào rồi mang ra ngoài. Nero vừa nghe, vừa chuyển ánh mắt ra ngoài thang máy. Nơi hắn bố trí để nghiên cứu Asacha, cao khoảng 3 tầng lầu, chiếm diện tích 100 mét vuông. Lúc này nhìn ra ngoài từ vách kính thang máy, có thể thấy lác đác vài nhân viên nghiên cứu đang bận rộn. Mà chính giữa khu nghiên cứu, dùng lá chắn phòng hộ điện từ ngăn ra một không gian hình tròn không lớn, ở giữa ngồi một người đàn ông TA, NTA, tay chân đều bị xiềng xích sắt khóa lại, xung quanh có lính tinh nhuệ vác súng tuần tra. Cửa thang máy mở ra không một tiếng động phía sau Asacha. Nhân viên nghiên cứu đang quan trắc nhịp tim của Asacha, phát ra một âm tiết nghi hoặc. Ngay sau đó hắn nhìn lại màn hình quang học hiển thị mặt của Asacha. Người đàn ông vốn đang cúi đầu, nhắm mắt dưỡng thần, tóc che đi ngũ quan tuấn tú nhưng hung hãn. Nhưng vừa rồi, cánh mũi hắn đột nhiên hơi động đậy, hàng mi đậm như mực bắt đầu run rẩy. Vài giây sau, hắn đột nhiên mở to hai mắt, một đôi mắt màu vàng ròng hiếm thấy, lộ ra cảm xúc hoảng loạn, co quắp, không dám tin. Cách chương.